Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẽ gọi lại sau ạ? Cúp máy. Thực ra cô đang muốn trốn tránh, nhưng ngẫm lại mẹ cô nói cũng phải. Có lẽ đã đến lúc cô cần phải báo hiếu lại cho cha mẹ mình rồi. Ông bà chỉ có mình cô. Nếu cô cứ như thế này mãi thì khiến ông bà buồn bã mà sinh bệnh. Từ ngày bị tai nạn, cô đã thấy mình cần phải thay đổi nhiều thứ hơn. Đó là trân quý gia đình, trân trọng thời gian ở bên ba mẹ và dành nhiều thời gian hơn cho chính bản thân mình. Bao năm nay cô chỉ biết đến công việc, cũng cần tới một cuộc sống giản dị nhẹ nhàng hơn. 9 giờ tối, khoác lên mình một chiếc váy xã hội màu trắng muốt đơn giản nhưng tinh tế, với thân váy được đính pha lê vô cùng lấp lánh và nổi bật. Tóc búi cao tao nhã và thanh thoát, một vẻ đẹp động lòng người. Nhà hàng hôm nay thật rộn ràng với sự kiện đặc biệt này. Toàn bộ nhà hàng từ ngoài vào trong cho tới cầu thang đều được đơm kết tỉ mỉ là hoa hồng, màu trắng và hồng. Các khách hàng mườn nượp kéo đến và không ngớt khen ngợi về độ hoành tráng xa hoa của buổi tiệc. Tất cả đều là do một tay chắc chuẩn bị. Các món ăn ngon nhất được dọn sẵn. Nhạc dương cầm vang lên cùng với việc nâng ly rượu vang trong không khí lãng mạn này. Ai ai cũng đều chúc cô thêm một tuổi mới với những điều may mắn nhất. An Thi mở lời nói cảm ơn tất cả, cùng chúc mọi người một buổi tối như ý nhất. Trách bỗng nhiên xuất hiện đầy ấn tượng trên sân khấu. Một nhóm các bạn nhỏ thật dễ thương. Họ cùng mặc chung một chiếc áo màu hồng có in dòng chữ "When You Marry Me" và nhảy ca khúc Một Nhà. Anh vừa hát vừa nhảy trông thật thú vị và ngộ nghĩnh biết bao. Ánh mắt anh hướng về phía cô làm cho cô cười thật nhiều. Sau khi hát và nhảy kết thúc, các bạn nhỏ mỗi người cầm trên tay một hình trái tim màu hồng giơ lên cao về phía cô có dòng chữ "Cùng anh về nhà nhé". Trạch tươi cười tiến lại gần dắt tay cô lên sân khấu. Anh đội lên đầu cô một vòng hoa màu hồng, sau đó thật ấm áp nói. "An Thi à, chúng ta đã qua cùng nhau rất nhiều câu chuyện. Chúng ta cũng đã cùng nhau đi qua rất nhiều nơi. Cũng đã cùng nhau tạo nên vô số những kỷ niệm. Ngày hôm nay, anh không còn muốn nhìn thấy em lạc lõng, đi một mình trên con đường em đã và đang đi qua nữa. Hãy nắm lấy tay anh, cho anh cơ hội được bước vào trái tim em, được hòa mình vào thế giới của em, được đầu ấp tay gối cùng em mỗi ngày. Anh yêu em. Em có biết tại sao khi ăn cơm người ta lại cần tới 2 chiếc đũa không? Đi bộ lại cần đến 2 chiếc giày. Vì đối với anh, chúng ta mãi mãi không thể nào tách rời. Nếu thiếu em thì cuộc đời anh coi như là vô nghĩa. Về chung một nhà với anh nhé." Những lời hò hét, những tràng pháo tay, những tiếng la trong phấn khích. "Đồng ý đi chị ơi, đồng ý đi bạn ơi", khiến cô vô cùng hoang mang. Cô xúc động trước tấm chân tình của Trách. Cô hiểu rõ con tim mình chưa yêu anh, nhưng tình yêu lại có thể xây nên từ nền tảng của một tình bạn, tình anh em. Suy nghĩ rất lâu, rất đau, những lời mẹ cô cứ thôi thúc cô nói lời đồng ý. Và An Thi đã buột miệng nói câu "em đồng ý", trong sự hy vọng về một tương lai tươi đẹp không xa. Trách không kiềm lòng được ôm chầm lấy cô và nói "cảm ơn em". Dưới dòng người đông đúc ấy có sự xuất hiện của Tuấn Khải. Anh lựa một chỗ khuất khi An Thi đang không bận với những lời chúc phúc đến từ người khác, đưa cho cô một đồ vật. An Thi ngạc nhiên nhìn anh, rồi đưa tay nhận lấy cuốn sổ kèm theo một câu hỏi. "Đây là gì? Sao anh lại đưa nó cho tôi?" "Anh nghĩ em cần phải đọc những gì được viết trong đó." "Tuấn Khải, ngoài công việc ra, trước đây anh và tôi có từng quen biết nhau không? Sao tôi có cảm giác là lạ mỗi khi gặp anh?" "Cảm giác lạ đó là như thế nào?" Là một cảm giác buồn." "Có, chúng ta đã từng quen nhau. Đó là một đoạn ký ức đẹp." "Vậy trong này viết về chúng ta sao?" Một chút tò mò thôi thúc cô nói ra câu đó. "Không, đó là câu chuyện giữa em và một người khác. Nói đúng ra, giữa em và em họ của tôi." "Sao anh lại có nó?" "Thật ra một món đồ quý giá mang nhiều ý nghĩa với Tuấn Kiệt đến như vậy. Chắc chắn không phải để cậu ấy để quên hay là để mất, mà là tôi cố tình lấy trộm nó cho em." "Ai lấy trộm nó cho tôi?" An Thi hốt hoảng nói to. "Đúng, vì tôi nghĩ em cần biết lý do vì sao Tuấn Kiệt không còn xuất hiện trước mặt em nữa. Và hơn hết là tôi muốn em hạnh phúc." Anh nhìn cô một cái nhìn ấm áp và chứa đựng rất nhiều tình cảm trong đó, rồi lại tiếp tục cắt giọng. "Em đã từng nói với tôi rằng em sẽ không vì xúc động mà nắm một bàn tay khác. Em không muốn chôn vùi cuộc đời mình với một người mà em không yêu. Tình yêu đối với em cần sự rung động. Rung động đến từ trái tim. Tôi chỉ muốn em được sống cuộc đời còn lại với người mà em yêu. Thực sự yêu em mà thôi. Tôi chưa hiểu lắm. Cô nhận ra đầu mình hơi đau. Nó lờ mờ xuất hiện những hình ảnh không hề rõ ràng. Em hãy suy nghĩ thật kỹ. Vì em đã đồng ý lời cầu hôn của Trách. Nếu em quyết định mở cuốn sổ này ra đọc, có thể mọi thứ sẽ bị đảo lộn. Tôi không ép em. Tôi chỉ muốn mở ra cho em một con đường. Con đường vốn dĩ đã rất quen thuộc, bỗng chốc trở nên xa lạ. Vì tôi đã từng thấy em cười rất nhiều trên con đường đó. Tuấn Khải nói xong trầm ngâm một chút, khẽ đặt tay lên cánh tay cô. An Thi à, tuổi mới vui vẻ nhé em. Sau đó lặng lẽ rời đi, để lại cô với những suy tư còn bò ngò. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Trách chở cô về nhà. Xe dừng lại ở trước cổng, anh nhẹ hôn vào má cô rồi thì thầm. Anh sẽ nhớ mãi vào ngày hôm nay. Nhớ mãi giây phút này, chúc em ngủ ngon. Bước vào nhà thay quần áo, tẩy trang và lên giường. Cô không thể nào chợp mắt được. Những lời nói của Tuấn Khải. Tuấn Kiệt. Anh ấy thì có liên quan gì đến chuyện này? Cô vẫn luôn tự hỏi chính mình rằng, chỉ gặp anh ấy trong một thời gian ngắn, mà anh đã để lại một dấu ấn rất đặc biệt trong cô. Nó khác hẳn so với những người xung quanh. Rồi cô lại suy nghĩ đến những hành động, những lời nói của Trách đêm nay. Cô không muốn làm tổn thương đến Trách. Trần trọc mãi, cô mạnh mẽ đặt cuốn sổ lên bàn nhỏ, nằm cạnh giường và cố gắng nhắm mắt lại. Cô sẽ không mở nó ra nếu nó là thứ sẽ làm thay đổi hiện tại. Cô sẽ không làm điều đó. Khi tiếng chuông báo thức bắt đầu kêu lên, cũng là lúc mặt trời đã lên cao, An Thi uể oải lăn qua, lăn lại mấy vòng trên giường mới có thể lồm cồm bò dậy. Cô với tay lấy điện thoại đang reo inh ỏi, vô tình làm rơi một vật. Cúi xuống, đập vào mắt cô là 6 chữ. An Thi, cô gái của anh. Tim cô lúc này đột ngột run rẩy, nó như ngừng lại một nhịp. Có lẽ đây lẽ nào là định mệnh, là sự sắp đặt của số phận. Có lẽ nào ông trời không cho phép cô được lãng quên nó. Bồi hồi cô vội vàng nhặt cuốn sổ đó lên. Hóa ra đây là một cuốn nhật ký. Mở vài trang đầu, cô hiểu ra đây là cuốn nhật ký của Tuấn Kiệt. Và nó viết về người con gái anh yêu. Người con gái đó mang cái tên là An Thi. Người đó không ai khác mà chính là cô. Đầu đau, tim cũng đau. Cô bắt đầu đọc, từng dòng từng chữ xiết vào trái tim cô. Đó là những ngày mà anh đã gặp gỡ cô. Đó là những ngày anh quan tâm cô. Đó là những ngày cô chán ghét anh. Đó là những ngày cô không nhận ra tình cảm của anh. Đó là những điều tuyệt vời anh đã dành cho cô. Đó là yêu thương được thể hiện trong thầm lặng. Đó là những quan tâm để từ phía sau. Mắt cô chợt nhỏ lệ. Càng đọc thì đầu cô càng đau. Nó đau lắm. Những khuôn mặt, những hình ảnh cứ vụt qua vụt lại mờ mờ ảo ảo, rồi dần dần xuất hiện và vụt tắt. Cô khóc. Nước mắt chảy thành dòng, cho đến những trang lãng mạn và đầy hạnh phúc. Ngày, tháng, năm. Hôm nay sẽ là ngày mà tôi không thể nào quên. Đó là ngày chúng tôi đã cùng nhau ngắm tuyết rơi đầu mùa và nguyện nước ở bên nhau mãi mãi. Cũng chính hôm nay em đã nói em yêu tôi. Ngày, tháng, năm. Chúng tôi đã cùng nhau khắc tên lên ổ khóa tình yêu, đồng nghĩa là khắc tên nhau và sâu trong tâm khảm. Em đã ném đi chiếc chìa khóa, bởi vì em không cho phép một trong hai chúng tôi ai có quyền mở nó ra cả. Mùa đông ở Hàn Quốc lạnh lắm, nhưng tôi không hề lạnh vì đã có em. Ngày, tháng, năm. Em trở lại Việt Nam, chúng tôi lại xa nhau. Khoảnh khắc nhìn em kéo vali vào trong, tim tôi như thắt lại. Tôi nhớ em nhiều, một nỗi nhớ mênh mông lắm. Tôi chỉ muốn chạy đến ôm em và nói, em đừng đi. Ngày, tháng, năm. Mới xa em 1 tuần thôi, mà tôi ngỡ đã là rất lâu rồi. Mỗi ngày tôi đều nhắn tin và gọi điện cho em, nhưng tôi chưa bao giờ thấy là đủ cả. Ngày, tháng, năm. Đi làm về, tôi như chết lặng khi nhận được lời chia tay từ em. Cảm giác như lập muốn phát điên lên, muốn lập tức được gặp em, quay cuồng ở trong tôi. Ngày, tháng, năm. Tôi đã về Việt Nam. Tôi đã đi tìm em khắp nơi. Mọi ngõ ngách của Sài Gòn tôi đều đã đi qua, nhưng không thấy em, vô vọng. Ngày, tháng, năm. Và rất nhiều ngày tháng năm sau đó, tôi đã say. Từ ngày này qua tháng nọ, tôi đều phải dùng nến rượu để cố kiềm chế nỗi nhớ em. Nhưng tôi nào biết tôi đã say. Ánh mắt ấy đến mức tưởng chừng say, lại càng nhìn rõ em hơn. em lại càng xuất hiện rõ ràng trong tim tôi. Tôi đã khóc vì nhớ em. An Thi đọc tới đây, nước mắt như một cơn mưa tuôn xuống xối xả. Cô ôm đầu, ôm cả cuốn nhật ký ngồi tụp xuống, khóc đến thương tâm, đến thật đau lòng. Ký ức dần dần quay về trong đầu cô. Cái nắm tay siết chặt, nụ cười của anh, những nụ hôn nhẹ nhàng và nồng nàn, những vòng tay, cả những nỗi đau ấy đều đã trở lại. Cô nhớ anh, cô vô cùng nhớ anh. Giọng nghẹn ngào cất tin Tuấn Kiệt, cô lại tiếp tục đọc. Ngày, tháng, năm. Sau 5 năm trời, tôi đã tìm thấy em. Tôi đã oán hận em phản bội, chạy theo tình mới, tìm kiếm vật chất xa hoa. Nhưng tôi phát hiện mình lại càng chưa quên được em. Ngày, tháng, năm. Làm việc cùng em, tôi đã rất muốn quan tâm em, nhưng tôi lại chọn cách quan tâm người khác. Nhưng mà tôi rất đau. Và khi em khóc vì tôi, khi em nói em tủi thân vì tôi, khi em nói em tổn thương vì tôi, và khi em gặp tai nạn, tôi thật sự hối hận rồi. Tôi bất lực. Tôi ước người nằm trong vòng phẫu thuật là tôi, chứ không phải là em. À thì đọc đến đây, cô ngước mắt lên. Mắt cô cay rè nhớ lại khoảng thời gian ở bệnh viện. Tuấn Kiệt đã làm cho cô rất nhiều thứ. Sao cô có thể quên đi anh? Cô úp mặt và khóc nức nở. Nước mắt cô ướt nhòe cả trang giấy, cho tới trang cuối cùng. Ngày, tháng, năm. Tôi sẽ rời xa em thêm một lần nữa. Không phải vì tôi đã hết yêu em, mà là tôi đã không còn đủ tư cách để yêu em nữa. Mang những bông tuyết mà em thích đến với những em, chỉ mong xóa đi những tê buốt mà tôi đã gây ra cho em trong những ngày đã qua. Xin lỗi em. Tôi xin được ban phát một chút ân huệ nhỏ nhoi của mình. Đó sẽ là sống tại đất nước mà chúng tôi đã cho nhau rất nhiều nụ hôn hạnh phúc. Đất nước Hàn Quốc xinh đẹp trong em. Tạm biệt em, người con gái tôi yêu. A Thi ôm ngực và liên tục lắc đầu. Không, em không muốn tạm biệt anh. Em không muốn. Cô đứng dậy đặt cuốn nhật ký vào túi sách, vội vàng thay đồ và chuẩn bị ra ngoài. Cô còn đi tới một nơi. Khẽ đưa tay lau đi những vệt màu của nước mắt, cô lái xe tới bệnh viện. Cô chạy rất nhanh, rất nhanh. Cô đang tìm kiếm một thứ. Đó là chiếc máy bay giấy họ đã cùng nhau thả xuống. Nó vướng lên một cành cây. Khó khăn lắm cô mới lấy được nó. Tay cô run run mở ra. Đây chính là điều ước của anh. Tôi không ước em sẽ nhớ lại tôi, nhớ lại quá khứ bi thương đó. Mà tôi ước tương lai sẽ được bù đắp những mất mát đã gây ra cho em. Dù đã dặn lòng không được khóc thêm nữa, nhưng giọt lệ vẫn trượt dài xuống khóe mắt của cô. Lấy hết dũng khí cuối cùng, cô đi tới Sinet. Ngay lúc này cô muốn cặp Trách. Khuôn mặt thất thần mệt mỏi, cô bước vào trong nhà hàng. Phòng của Trách nằm đối diện với phòng của cô, cánh cửa khép hờ. Cô khẽ nhìn vào thấy anh đang chăm chú đập tài liệu. À thì không biết nên mở lời như thế nào để không khiến anh hụt hẫng. Một tiếng động phát ra do túi sách của cô chạm vào tay nắm cửa. Trách lại gần, hơi bất ngờ và có phần lo lắng, nhìn cô lên tiếng. Em tìm anh sao? Em bị mệt à? Sao mà trông em tiều tụy quá? Em tìm anh. Miệng cô lấp bắp, tim đập nhanh. Có một chút bất an, anh nhẹ giọng. Vào phòng rồi nói. An Thi nghe theo lời anh đi vào. Trách vẫn luôn chăm sóc cho cô chu đáo. Anh mở tủ lạnh rất lâu một ly nước cam đưa cho cô. Trước hết em uống đi đã. Cảm ơn anh. Cô nhấp một ngụm nhỏ rồi lại liếc lên nhìn anh. Cô đang rất rối. Chuyện gì vậy? Em nói đi, đừng im lặng nữa. Em... Giữa anh và em không có gì khó nói cả. Anh đang sẵn sàng nghe. Trách à? Em xin lỗi. Nhưng em không thể nào đến với anh được. Em không thể quên đi người đàn ông đó. Và không thể quên đi mối tình đó được. Trán anh nhăn lại. Dường như anh vẫn chưa hiểu rõ, mơ hồ trả lời cô. Em nhớ lại rồi sao? Cô gật đầu, giọng cô lạc đi. Ừ, em đã nhớ lại tất cả rồi. Anh là một người đàn ông tốt. Anh thật sự là rất rất tốt với em. Em cảm nhận sâu sắc được điều đó. Và em cũng rất biết ơn anh. Em không phủ nhận rằng anh đối với em cũng rất quan trọng. Anh có một ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời của em. Chỉ tiếc rằng đó không phải là tình yêu. Miễn cưỡng đến với nhau không phải là hạnh phúc. Em muốn hạnh phúc của anh thuộc về anh. Nó sẽ đến đúng nghĩa và trọn vẹn nhất. Vì em chắc chắn rằng mình sẽ không làm được điều đó An Thi à? Anh hoang mang. Em không muốn anh sẽ là người lấp chỗ trống cho em. Tình yêu của em phải tự em nắm giữ lấy nó. Lấy trái tim của anh làm sự thay thế đó chẳng phải là quá ích kỷ và tàn nhẫn sao? Cho dù anh chấp nhận, em cũng không đành lòng. Huống chi em còn yêu Tuấn Kiệt nhiều lắm. Em không muốn mất đi anh ấy thêm một lần nữa. Sau tất cả, em nhận ra rằng ngoài kia thế giới bao la đến nhường nào, nhưng mà trong thế giới của em chỉ gói gọn trong hai chữ Tuấn Kiệt mà thôi. Cô biết mình thật độc ác khi nói ra câu đó. Cô biết những lời nói của cô đã xé nát trái tim của Trách. Nhưng cô không còn cách nào khác. Cô muốn Trách vĩnh viễn không hy vọng vào tình yêu dành cho cô nữa. Cô muốn Trách đủ đau để có thể bước qua được nỗi đau này. Trách nhìn An Thi, một ánh nhìn đầy tuyệt vọng. Đáy mắt anh khô màu, nhưng lại gợn lên những xót xa, khiến cô cảm thấy mình thật có lỗi. Anh không nói gì, chỉ đứng chân một chỗ, ánh mắt cụp xuống trông thật buồn. Một lúc sau, Trách bỗng bước tới nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, đưa tay chạm vào tóc cô, nâng niu thì thầm. Anh hiểu rồi, em đừng khóc nữa. Từ giờ phải sống một cuộc sống đầy niềm vui. Hãy tha lỗi cho em, anh nhé. An Thi không kìm được lòng mình mà khóc lên. Em không có lỗi. Tình yêu cũng không có lỗi. Chẳng một ai là có lỗi với ai cả. Chỉ Trách mình có duyên nhưng không có phận. Trách à, cảm ơn anh. Cảm ơn những gì anh đã làm cho em. Hứa với em không được suy sụp. Sau này dù ở bất cứ nơi đâu cũng phải hạnh phúc nhé. Ừ, anh hứa. Chúng ta sẽ vẫn đi bên nhau. Vẫn chung đường chung lối. Vẫn đưa đón gần gũi. Dù là không chung nhà mà thôi. An Thi chợt cười. Cô vừa khóc vừa cười như một đứa trẻ nhõng nhẽo. Em muốn chung nhà với anh. Mình sẽ là anh trai, em gái, mãi mãi. Ừ, em muốn sao anh cũng chiều em cả. Bây giờ thì về nhà nghỉ ngơi đi nào. An Thi nhìn anh một lúc rồi mỉm cười quay đi. Cô đã thấy nhẹ lòng và thanh thản hơn. Nhưng cô không biết rằng đằng sau nụ cười đó là giọt nước mắt của Trách. Anh yêu cô cũng như cô yêu anh ấy, thật sâu đậm và chân tình. An Thi à, anh chúc phúc cho em. Ừ thì em gái. Em gái của anh. Không còn gì để đắn đo nữa. Cô gọi điện cho Như Lam và dặn dò. Đặt ngay cho chị một vé máy bay qua Hàn Quốc vào ngày mai. Cấp sao chị? Em sợ là em không đặt được quá. Bằng mọi cách phải có nó. Dứt khoát cô cúp máy. Việc cần làm bây giờ là ngủ một giấc để bổ lại năng lượng đã mất vào ngày hôm qua. Sau đó dậy tắm rửa thật sạch sẽ, dưỡng da cấp tốc và sửa soạn hành lý vali lên đường chờ đợi. Sáng hôm sau, sân bay vẫn như hôm mọi ngày. Đông đúc ồn ào người qua lại. Nhưng sâu trong cô lại thật bình yên. Nghĩ tới cảnh mình sẽ gặp anh và nói với anh lời yêu thương bao lâu nay đã đánh mất, môi cô bất chợt nở ra một nụ cười rất tươi. Máy bay đã cất cánh. Một khoảng thời gian không quá ngắn, nhưng đối với sự rạo rực trong cô thì nó trôi qua thật là nhanh. Không bao lâu cô đã đặt chân tới miền đất kỷ niệm. An Thi hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Bắt một chiếc xe taxi, cô đi đến địa chỉ nhà của anh. Chính cô muốn tạo cho anh một bất ngờ. Căn nhà ấy vẫn vậy, không khác xưa là mấy. Chỉ khác là xung quanh có những dây leo màu đỏ rất xinh đẹp. Cô bấm chuông rất nhiều lần, nhưng chờ mãi không có ai mở cửa. Vẫn kiên nhẫn ngồi chờ thật lâu. Không biết anh đã đi đâu. Sao lại không có ở nhà? Cô bắt đầu tự đi tới những nơi mà anh từng dẫn cô đi qua Hàn Quốc, nhưng vẫn không tìm được anh. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, người cũng đã thấm mệt. Một chút thất vọng và lo sợ lẻ loi trong đầu cô. Lúc này bỗng nhiên cô muốn khóc. Có khi nào cô sẽ không tìm được anh không? Có khi nào anh đã đi đến một nơi khác mà cô không biết? Chỉ còn một nơi cuối cùng thôi. Cô lên một chiếc xe taxi và đi đến đảo Nami. Lúc này trong cô trống rỗng. Cô chỉ đi để nhặt lại cái ký ức mà mình đã rơi quanh đây. Có lẽ anh và cô đã lạc nhau mãi mãi. Sẽ không có một cơ hội nào cho cả hai nữa. Những cặp tình nhân vẫn nắm tay nhau, đi bên nhau. Khung cảnh vẫn vậy. Vẫn là những con đường, những hàng cây, vẫn là tuyết trắng xóa, nhưng đã không còn anh. An Thi đứng ngây ngốc, tim chợt đau, mắt chợt cay, cô độc lẻ bóng. Cô khóc, từng giọt lăn xuống rất khẽ. Cô nhớ anh, rất nhớ. Cô ước gì anh đang ở đây. Cô sẽ rúc đầu mình vào tim anh, để những giá lạnh, giây phút này đều tan biến hết. Cô vừa khóc, vừa nấc. Cô khóc rất nhiều, Nước mắt cô rơi không bao nhiêu mà đếm xuể được, hòa vào cùng tuyết, thấm đẫm thành nỗi đau. Giơ tay lên những bông tuyết mỏng manh rơi vỡ đó, tan vào trong lòng bàn tay tê buốt. Miệng cô dịu dàng tự hỏi, tuyết đã rơi rồi, anh có nhớ em không? Càng nói thì nước mắt càng rơi. Bỗng từ đâu, một chiếc áo khoác xạ được choàng lên vai cô, mang mùi hương thật là quen thuộc. Một vòng tay ấm áp ôm trọn cô vào lòng, rất chặt từ phía sau. Anh yêu thương đáp lại, anh có thể quên tất cả thế giới này ngoại trừ em. An Thi vội vã quay đầu lại, tim cô đập rộn rã. Chính là Tuấn Kiệt của cô rồi. Cô lao vào lòng anh thật nhanh, cô khóc, tay ôm anh siết chặt cho thỏa mọi nhớ nhung trong 3 ngày xa cách. Tuấn Kiệt, rốt cuộc anh cũng xuất hiện rồi. Em yêu anh. An Thi, anh cũng yêu em. Làm cô dâu của anh nhé. Không làm cô dâu của anh thì đời này em cũng không cho phép ai làm chú rể đâu. Nói xong họ trao nhau một nụ hôn rất dài, rất sâu. Một nụ hôn đầy ngọt ngào và đầy say mê. Tuấn Kiệt khẽ thì thầm vào bên tai cô. Anh chưa chuẩn bị được nhẫn cầu hôn, bởi vì anh không nghĩ mình sẽ một lần nữa được gặp lại em ở đây, cùng em ngắm tuyết rơi đầu mùa. Nhưng mà anh có một món quà muốn tặng em. Em có sẵn sàng nhận nó không? Em sẵn sàng. Vậy thì em hãy nhắm mắt lại đi. À thì nghe xong thì lập tức nhắm mắt chờ đợi. Anh dịu dàng lên tiếng. Em xòe tay mình ra đi. Rồi nè. Bàn tay anh to lớn đan nhẹ chặt vào bàn tay cô nhỏ nhắn. Cô mở to mắt nhìn và mỉm cười đầy hạnh phúc trước sự chân thành này. Bất kể khi nào em thấy mỏi mệt, hãy nhìn xuống khoảng trống giữa các ngón tay mình và nhớ rằng những ngón tay anh luôn vừa vặn ở đó. Thật là một cái kết thúc có hậu cho bộ truyện Tuyết Rơi Rồi Anh Có Nhớ Em Không. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian nghe truyện thật là thư giãn và vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.